Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, là ta Miura không nhấc nổi đao vẫn là ngươi đang gô phiêu. Sau khi cơm nước xong, Miura Yumiko cùng Ricker đi liền đuổi tàu điện rồi. Thời gian bây giờ mặc dù rất sớm, nhưng theo Tokyo đuổi tới trường học còn cần rất nhiều thời gian. Nếu như không sớm một chút đi vẫn là phải tới trễ. Bất quá coi như Miura Yumiko ở trên đường một chút thời gian đều không có trễ nãi. Đến trường học thời điểm khoảng cách tới trễ cũng chỉ thiếu kém mấy chục giây. Tại lúc nàng tiến vào trường học, tiếng chuông vào học cũng vừa vặn vang lên. Nhìn lấy chậm rãi tắt cửa trường, Miura Yumiko đã cùng Chiya cùng Ricker loại này người Tokyo có chút kính nể. Chỉ là lần này liền khiến cho nàng phi thường mệt mỏi. Một tuần lễ nếu như đi lên như vậy, 5 ngày thứ 7 chủ nhật đừng nói ra đi dạo phố hát ca rồi. Phòng chừng có thể từ trên giường bò dậy cũng là kỳ tích. Đem Ricker đưa đến lớp học của mình sau, Miura Yumiko cũng mau nhanh về tới lớp mình. Nhân khí của nàng mặc dù tại trong lớp là cao nhất, thành tích học tập lại chỉ có thể coi là bình thường. Nếu như tới trễ bị Hirasuka Shizuka bắt được tuyệt 18 đối với sẽ không giống Chiya dễ dàng như vậy. Được tha thứ, mặc dù không đến nỗi đánh phải theo luật thiết quyền chế tài, nhưng bị kéo đến phòng làm việc dạy dỗ một trận tuyệt đối không thiếu được. Yumiko, hôm nay ngươi làm sao tới trễ như vậy à? Vừa đi vào phòng học ngồi xuống, sau lưng Miura Yumiko Ebina Hina liền có chút bận tâm hỏi thăm. Dù sao ngày hôm qua bị Mizunashi Rina cùng Okino Yoko chuốc say, sáng sớm hôm nay lại vì không đến muộn lên phi thường sớm. Mặc dù trễ Chiya liên thủ với Tuka làm ra đến ẩm thực để cho tinh thần của nàng hơi có chút hóa giải, nhưng sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn có chút tái nhợt. Không, không có gì, chỉ là tối ngày hôm qua chơi hơi trễ mà thôi. Miura Yumiko tự nhiên không có khả năng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho bạn tốt của mình, chỉ có thể cười ha hả lừa bịp tới. Mặc dù nàng cùng Chiya quả thực không có phát sinh cái gì đó, nhưng là cùng Chiya ở cùng nhau một đêm, nếu như bị trong lớp những người khác nghe được không chừng sẽ phát sinh tin đồn gì đây. Miura Yumiko từng nghe từng nói các nàng lần này Yukinoshita Yukino cùng năm thứ 3 Kasumi Gaoka Utaha đều cùng Chiya có quan hệ không minh bạch. Mặc dù Futaba Ryo cùng Kato Megumi cái loại này tính chất người có thể ở chung hòa thuận, nhưng Miura Yumiko không giống mới Chiya liền Yukinoshita Yukino cùng Kasumi Gaoka Utaha đều có thể làm được. Nếu như bị hai người bọn họ nghe được tin đồn gì mà nói tuyệt đối sẽ đến tìm phiền toái. Miura Yumiko mặc dù đối với tài ăn nói của mình phi thường có tự tin, nhưng hai người các nàng độc lưỡi nhưng là toàn trường tất cả thầy trò công nhận. Miura Yumiko cũng không muốn thử một chút. À nha, Yumiko, người sáng sớm hôm nay chuẩn bị bento sao? Ngồi ở Miura cô em sau lưng Ebina Hina chẳng qua là tại nàng xoay người thời điểm thấy được sắc. Mặt của nàng chưa ra hình dáng gì, cũng không nhìn thấy trong tay nàng bento. Nhưng là đang gô đồng học vào chỗ ở bên cạnh Miura Yumiko, tự nhiên cái kia thấy được nàng còn chưa kịp giấu bento. Ngồi ở Miura cô em sau lưng Ebina Hina chẳng qua là tại nàng xoay người thời điểm thấy được sắc mặt của nàng chưa ra hình dáng gì, cũng không nhìn thấy trong tay nàng bento. Nhưng là đang gô đồng học vào chỗ ở bên cạnh Miura Yumiko, tự nhiên cái kia thấy được nàng còn chưa kịp giấu bento. Bình thường Miura Yumiko đều là không chuẩn bị bento, hoặc là liền đi quầy bán đồ lặt vặt mua ít đồ, hoặc là liền đi phòng ăn ăn. Thấy được cái túi sách kia trang tuyệt đẹp bento sau, Dango cảm giác chính mình thật giống như minh bạch Miura Yumiko ta là như thế sẽ tới trễ. trên mặt lúc này lộ ra một tia kiểu khác nụ cười. Arara, cái này bento là chuẩn bị cho ai đây? Miura Yumiko bình thường luôn là để cho Dango giúp chân chảy. Ở người khác thoạt nhìn giống như là đang khi dễ Dango. Nhưng trên thực tế là nàng muốn thông qua loại phương thức này để cho Dango học được phản kháng. Học được biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng 2 năm qua hiệu quả một mực nhỏ vô cùng. Thấy được Dango dám trêu đùa chính mình sau. Miura Yumiko vốn phi thường cảm động. Nhưng là vào giờ phút này, nàng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Không, không phải là chuẩn bị cho người khác. Cái này bento là của chính ta. Dùng chia bento quả thực sẽ tăng lên độ hảo cảm của Hayama Hayato. Dù sao loại mỹ vị này mùi vị chỉ có tại phòng ăn cao cấp mới có thể ăn được. Mặc dù không biết người Hayama Hayato yêu thích rốt cuộc thế nào. Nhưng ăn uống nhưng là nhân loại bản năng. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được loại mỹ vị này bento bất luận kẻ nào cũng không muốn cự tuyệt. Nhưng vạn nhất Hayama Hayato thật sự vì vậy bento thích lời nàng nói dối vẫn sẽ bị phơi bày. Dù sao nàng cũng không phải là Chia, không làm được loại mỹ vị này bento. Cùng chuyện trọng yếu buổi sáng thưởng thức qua Chia tự tay chế tạo ẩm thực sau Miura Yumiko cũng không muốn đem cái này bento đưa người. Arara, Yumiko đây là xấu hổ rồi sao? Nhìn lấy trêu đùa Dango của mình, Miura Yumiko rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Bất quá cũng may Ebina Hina nhìn thấu trên mặt Miura Yumiko làm khó. Kịp thời chặn lại Dango trêu đùa. Tốt rồi, Yui, sự tình chỉ sợ không phải chúng ta suy nghĩ một chút cái dáng vẻ kia. Tay nghề của Yumiko ngươi cũng biết. Mặc dù so sánh lại ngươi khỏe, nhưng cũng không có một cái lấy ra tay trình độ. Cái này bento chắc là người khác giúp Yumiko chuẩn bị. Ai? Dango mặc dù là ngu ngốc, nhưng là đang quan sát bầu không khí phương diện cũng rất am hiểu. Chú ý tới Ebina Hina nói xong Miura cô em cũng không có phản bác, mà là xấu hổ dưới đất đầu. Nàng cũng minh bạch sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Suy nghĩ một chút Miura cô em sớm tới tìm thời điểm mặt đầy tái nhợt thật giống như ngủ không được. Ngon giấc một dạng sắc mặt cùng với chiều hôm qua không chờ các nàng. Chính mình đi trước rơi sự tình. Iwigahama để ý liền liên nghĩ tới điều gì phi thường chuyện khó lường. A, Yumiko, người chẳng lẽ có bạn trai chứ? Ai, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.